Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể tùy ý vân vê Tiểu Bạch. Lại tới một chỗ nô lệ đấu giá, nơi đây nô lệ đều là tuấn nam diệu nữ, trong đó nữ tự xuyên lấy cực kỳ bại lộ, còn có không ít càng là thông qua tinh vi thủ đoạn buộc chặt, quần áo trên người diệt hết. Nhìn một chút, liền đủ để cho người ta hỏa bộc phát. Đạo hữu, nếu đã tới nơi này, sao không chọn lựa một phen, cái này cần nô lệ đều là đi qua hợp hoang tiên tông dạy dỗ qua. Phụ trách bán nô lệ tu sĩ lúc này cười nói. Cổ Trường Thanh đạm mạc lắc đầu, nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị một tên buộc chặt nữ tử hấp dẫn. Trên người tà hỏa dọn ra bốc cháy lên. Dù sao cũng là chừng 20 tuổi tu sĩ, hơn nữa đã nếm trái cấm. Cổ Trường Thanh đối với nữ nhân đương nhiên rất có hứng thú. Nhìn xem này một đám không mảnh vải che thân nữ tu, Cổ Trường Thanh cảm giác càng ngày càng khô nóng. Không đúng, đây là dục niệm chi độc. Lúc này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía một bên Ngô Thanh. Ngô Thanh chính cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua những cái kia anh tuấn nam tính nô lệ. Này chợ đen, thật đúng là thủ đoạn gì đều có a. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái, huyết mạch chi lực vận chuyển, đem thể nội độc tố khứ trừ, đồng thời lấy ra một cái huyết linh đang nhét vào Ngô Thanh trong miệng. Huyết dịch của hắn có thể chống đỡ ngự thiên dưới vạn độc, nhưng là giờ phút này hắn đương nhiên không có khả năng uy huyết, cũng may huyết linh đang vật liệu bên trong vừa vặn có huyết dịch của hắn. Rất nhanh, Ngô Thanh chậm rãi khôi phục bình thường, ánh mắt lộ ra tức giận tâm ý, hung dữ nhìn xem cái kia bán nô lệ tu sĩ. Trong lòng cũng không nhịn được nghĩ mà sợ, này chợ đen quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Cái kia bán nô lệ tu sĩ gặp Cổ Trường Thanh hai người khôi phục như lúc ban đầu, nụ cười trên mặt không giảm, phảng phất hạ độc sự tình không có quan hệ gì với hắn. Cổ Trường Thanh không để ý đến người này, mà là mang theo Ngô Thanh tiếp tục tìm kiếm cần đan dược. Chỉ bất quá hắn cố ý tránh khỏi cái kia thứ 10 gian cửa hàng. Một đường từ chợ đen bên kia về tới chợ đen cửa vào, Cổ Trường Thanh vẫn không có tìm tới bổ sung huyết mạch chi lực đồ vật, chớ nói chi là khôi phục sinh mệnh bản nguyên đan dược. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh cần bổ sung huyết mạch chi lực các loại đồ vật cấp cực cao, như dung huyết quả cái này linh quả, hắn phục chế không ít. Mặc dù đối với huyết mạch cũng có nhất định khôi phục tác dụng, nhưng là hạt cát trong sa mạc. Đi tới lối vào, cái kia điên cuồng chuyển vận tu sĩ cùng bị cha đạp chết đi sống lại nữ tu vẫn như cũ vẫn còn, hơn nữa chuyển vận vẫn như cũ tiếp tục. Ngô Thanh thấy thế nắm chặt hai tay, lại mạnh mẽ nhịn được phần kia xúc động. Cùng lúc đó, kèm theo trận pháp lưu chuyển, ba tên tu sĩ tiến vào chợ đen. Một lão giả, sau lưng lão giả là đi theo một nam một nữ. Lão giả tu vi tại thiên su cảnh trung kỳ, tu vi ngược lại không kém. Đừng nhìn Cổ Trường Thanh gặp được hợp thánh cảnh tu sĩ không ít, cái kia là bởi vì hắn vừa vặn gặp một chút thực lực không kém thế lực, liền lấy Ngô gia mà nói, một cái thất tinh trận sư, để ở nơi đâu cũng có không sai địa vị. Kỳ thực, so với vô ngần rộng lớn trung nguyên cảnh mà nói, hợp thánh cảnh tu sĩ cũng coi là hiếm hoi, cũng không phải là ở đâu đều có thể tùy tiện nhìn thấy hợp thánh cảnh cường giả. Thiên su cảnh, mệnh tuyền cảnh đã coi như là cường giả. Sau lưng lão giả nữ tử nhìn thấy cái kia bị cha đạp kêu thảm nữ tu, lập tức giận không nhịn được, rút kiếm liền trên, dừng tay, ba ngày ban mặt phía dưới. Các ngươi sao dám làm ra như thế xuất sinh hành vi? Rất nhanh, bên người nàng lão giả cùng một tên khác tuổi trẻ nam tu cũng vội vàng cùng lên. Đang tại chuyển vận thô cuồng nam tu nhìn thấy kia nữ tu trượng nghĩa xuất thủ, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhất là phát hiện trước mắt xuất thủ nữ tu mỹ mạo động người, càng là vô cùng kích động. Trung kích tốc độ đều nhanh hơn không ít. Cổ Trường Thanh không để ý đến nơi đây biến cố, mà là nhìn về phía bên phải cái kia thứ 10 gian cửa hàng. Nhìn tới, không đi cũng phải đi. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, lúc này lôi kéo muốn xuất thủ hỗ trợ Ngô Thanh, hướng đi thứ 10 gian cửa hàng. Chậm rãi tới gần thứ 10 gian cửa hàng, Cổ Trường Thanh mày nhíu lại càng chặt. Này thứ 10 gian cửa hàng cho hắn cảm giác cũng không cảm giác nguy cơ. Nhưng là Hồ Thông nghĩ đến không có lừa gạt hắn tất yếu. Nói cách khác, này thứ 10 gian cửa hàng tồn tại có được cực kỳ cường hoành che giấu khí tức năng lực. Chậm rãi đi vào thứ 10 gian cửa hàng, trong một chớp mắt, bên ngoài ồn ào biến mất không còn. Mảnh này cửa hàng rõ ràng là rộng mở, hơn nữa cũng căn bản nhìn không ra trận pháp dấu vết. Hết lần này tới lần khác nơi này cùng bên ngoài thật giống như hai cái thế giới một dạng. Lĩnh vực. Cổ Trường Thanh lúc này đứng lại tại lối vào, đạo thức vận chuyển, rất nhanh, hắn mày nhíu lại càng chặt, cũng không phải là lĩnh vực, mà là trận pháp. Không có trận kỳ, hơn nữa trận văn đều là ẩn vào trong hư không, không cần dựa vào trận kỳ liền có thể khắc họa hư không trận pháp, này, đây quả thực thật không thể tưởng tượng nổi. Trận pháp sư, vì sao không có đan sư, khí sư như vậy tôn quý? Nguyên nhân chính là trận pháp sư chân chính tác dụng ngay tại ở bố trí tông môn đại trận, phá giải một chút bí cảnh trận pháp chờ chút. nhưng là trừ bỏ một chút cấp thấp bí cảnh, đại đa số có đồ tốt bí cảnh, trận pháp trình độ cũng sẽ không quá thấp, thậm chí tiếp xúc đến kiếp đạo chi lực. Cho nên, trận sư bước vào bát tinh là một cái ngưỡng cửa to lớn, bát tinh trận sư không thể so với bát tinh đan sư kém, nhưng là bát tinh phía dưới trận sư, liền tương đối bình thường. Trận pháp sư đối địch, bình thường đều là tế ra trận bàn, nhưng là sát trận muốn bắt được địch nhân phi thường khó, ngươi thôi động trận bàn thời điểm, người khác liền đã chạy ra ngươi trận pháp phạm vi công kích. Tối đa cũng chính là dùng hộ trận hộ thể, nhưng là ngươi lại không thể định lấy hộ trận chạy khắp nơi, đối phương chỉ cần không ngừng công kích, ngươi luôn có tài nguyên hao hết không cách nào chèo chống hộ trận thời điểm. Nhưng mà trước mắt hư không trận văn lại có thể hoàn toàn thay đổi trận sư địa vị, lăng không đánh ra trận văn, trực tiếp đánh ra sát trận, này có thể so sánh thôi động trận bàn nhanh nhiều. Hơn nữa phạm vi có thể căn cứ từ mình ý niệm không ngừng cải biến. Thất tinh định cấp trận pháp đã có thể đối với đại thừa sơ kỳ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nếu là hắn nắm giữ hư không trận văn, lại tinh tu một chút định cấp thất tinh trận pháp, hắn chiến lực sẽ được tăng lên trên diện rộng. Lập tức, Cổ Trường Thanh tâm lửa nóng. Ngươi có thể nhìn ra trận pháp này. Một đạo thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy một lão giả đang nằm ở một nơi ghế mây phía trên, lười nhác híp mắt. Cổ Trường Thanh đột ngột giật mình, lộ ra vẻ hoảng sợ chi sắc. Từ hắn tiến vào nơi đây đến bây giờ, hắn lực chú ý liền chưa từng xuất hiện tại trên người lão giả, thẳng đến người này nói chuyện. Hắn mới phát hiện nơi này có một người. Thật là khủng khiếp ẩn nấp năng lực, phải biết, nhập môn lần đầu tiên nhìn thẳng phía trước, liền có thể thấy lão giả a, thế nhưng là, hắn vậy mà không phát giác gì. Xin ra mắt tiền bối. Cổ Trường Thanh âm thầm cẩn thận, chắp tay nói, nơi đây có trận pháp sao? Vạn bối chỉ là cảm giác nơi đây cùng ngoại giới phản phất hai cái thế giới. Nhưng lại căn bản không có phát giác được trận văn lưu chuyển, cho nên mới sẽ ngừng chân suy tư. Hắn có thể phát hiện nơi này trận văn, hoàn toàn dựa vào hắn đạo thức, chỉ là mệnh tuyền viên mãn, cũng không có tư cách phát giác nơi đây hư không trận văn. Lão giả nghe vậy lúc này trầm mặt xuống, một đôi già nua hai mắt lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Đôi mắt kia, phảng phất có thể nhìn thấu người nội tâm đồng dạng. Lập tức, không khí phảng phất bắt đầu ngưng kết, để cho người ta thở không nổi, Ngô Thanh hơi có chút sợ hãi trốn ở Cổ Trường Thanh sau lưng. Cổ Trường Thanh lúc này bảo vệ Ngô Thanh, trắng bệch trên mặt bình tĩnh vô cùng không có chút nào bất luận cái gì bối rối. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu, có nhàn nhạt nội ý bị hắn ngăn chặn, thật giống như hắn qua tới mua đồ, bị đối phương dùng khí tức áp chế, cho nên phẫn nộ. Rồi lại bởi vì thực lực đối phương cường hoành, giận mà không dám nói gì. Cổ Trường Thanh đương nhiên không phẫn nộ, hắn như vậy biểu hiện mới là phù hợp nhất trước mắt hắn cái thân phận này phải có biểu hiện. Hư nhược, rồi ho khan mấy tiếng, Cổ Trường Thanh khóe miệng tràn ra máu tươi. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh mang theo Ngô Thanh chậm rãi lui hướng cửa hàng bên ngoài, nhưng vào lúc này, cái kia lão giả mở miệng. Sinh bệnh bản nguyên hao tổn sẽ không ho ra máu, từ ngươi khí tức đến xem, ngươi còn bị huyết mạch phản phệ. Lão giả đạm thanh nói, ta chỗ này có khôi phục huyết mạch chi lực vạn năm thiên sơn bát mệnh hoa. Ngươi cần, cửu tinh linh thảo thiên sơn bát mệnh hoa, vẫn là vạn năm. Cổ Trường Thanh lúc này dừng bước lại, kinh ngạc nói. Phổ thông điên đại thiên sơn bát mệnh hoa, hán khang hiếm trình độ liền không thể so với vạn năm đạo kiếp quả kém. Vạn năm đạo kiếp quả là luyện chế kiếp đạo đang định cấp vật liệu, cơ hồ đã tuyệt tích, mà thiên sơn bát mệnh hoa là luyện chế tấn thăng huyết mạch chi lực cửu tinh đang dược vạn thú phi thăng đang chủ yếu vật liệu. Phổ thông vạn thú phi thăng đang có thể làm cho tu sĩ hoặc là linh thú huyết mạch chi lực tăng lên một cái cấp bậc, còn nếu là dùng vạn năm thiên sơn bát mệnh hoa luyện chế vạn thú phi thăng đang là có thể thức tỉnh tu sĩ hoặc là linh thú thể nội thần thú huyết mạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nên tu sĩ cùng linh thú có loại này huyết mạch. Bởi vậy có thể thấy được, vạn năm thiên sơn bát mệnh hoa trân quý bực nào. Không biết này vạn năm thiên sơn bát mệnh hoa bán thế nào? Cổ Trường Thanh nhịn không được dò hỏi. Lấy trước mắt hắn tài lực, hoàn toàn có thể mua nổi vạn năm thiên sơn bát mệnh hoa. À, ngươi muốn mua? Không sai. Thứ này, rất đắt. Còn mời tiền bối ra giá. Ngươi chỉ là mệnh tuyền, có gì vốn liếng mua sắm vật này? Lão già ý vị thâm trường nói. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Cổ Trường Thanh trên người có nhiều tài nguyên như vậy, lại hoặc là, nếu như Cổ Trường Thanh trên người thật có nhiều tài nguyên như vậy cái này dê béo hắn rất có hứng thú. Ta xác thực không có vốn liếng này. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, nhưng là ta sư phụ có. Vừa nói, Cổ Trường Thanh vung tay lên, đan hội trưởng lão lệnh bài xuất hiện. Đan hội tổng hội lệnh bài. Lão giả lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy ánh mắt một trận lấp lóe, trên người cái kia bước người khí tức chậm rãi biến mất, rất tốt. Đã ngươi đứng sau lưng đan hội trưởng lão, tự nhiên là có năng lực mua xuống vạn năm thiên sơn bát mệnh hoa. Bất quá, ta chỗ này không thu phổ thông tài nguyên. Ngươi muốn vật này, cần cầm một vật tới đổi. Vừa nói, lão giả vung tay lên, một khối tí hon bia đá hư ảnh xuất hiện. Cổ Trường Thanh nhìn thấy vật này nháy mắt, trong lòng một trận kinh ngạc, cũng may hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. nhưng lại Ngô Thanh. Cái kia một song trong mắt to lộ ra vẻ kinh ngạc, Cổ Trường Thanh lúc này có chút dời bước, đem Ngô Thanh hoàn toàn ngăn trở. Như vậy, cái kia lão giả cũng phát hiện Ngô Thanh biểu tình biến hóa. Lập tức, nguyên bản hắn lười nhác khuôn mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, các ngươi gặp qua vật này. Đâu chỉ gặp qua, thứ này không phải liền là Ngô gia trận pháp truyền thừa bí bảo nha. Cổ Trường Thanh lúc này gật đầu, tiền bối, ta và xá muội xác thực gặp qua này. Quanh. Không gian chi lực lập tức phun trào, Lam Ngọc Tiên Trạc phía trên xuất hiện một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt, tiếp lấy Cổ Trường Thanh giật mạnh Ngô Thanh, thân hình lập tức biến mất. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh cùng Ngô Thanh xuất hiện ở chợ đen lối vào. Gia gia, ca ca. Một tiếng bi thiết trước tiên truyền vào Cổ Trường Thanh trong tay, lại là trước đây không lâu Trượng Nghĩa xuất thủ tên kia nữ tu bị mấy tên nam tu nắm trong tay, mà mang theo nàng tới đây lão giả cùng một tên khác tuổi trẻ nam tu đã ngã trong vũng máu. Đến mức chính nàng đã bị hoàn toàn khống chế lại. Mà lúc đầu bị chà đạp nữ tu thì tại thoát ly khống chế trước tiên tự vẫn. Hiển nhiên, vị này bên vực lẽ phải nữ tu muốn thay thế cái kia tự sát nữ tử, bất quá để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là phụ trách chuyển vận nam tu vậy mà không có thay người. Ngược lại ánh mắt càng thêm hưng phấn. Tu hành giả chính là không giống nhau a, đổi thành hắn, hắn cũng sẽ không thay người. Cùng là, so với trước đó kêu thảm nữ tử, lúc này cái này nữ tu rõ ràng phải đẹp nhiều. Cổ Trường Thanh cùng Ngô Thanh đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên để cho tất cả sửng sốt. Cổ Trường Thanh cũng không có thời gian quản những người này, ánh mắt liếc qua bi thiết nữ tu, lúc này một tay kết ấn. Thanh dài võ kỹ, Vẫn Tiên Bát Sát Kiếm. Lục đạo kiếm khí trống rộng xuất hiện, lập tức đâm về chung quanh tu sĩ. Lúc này, chung quanh tu sĩ nhao nhao gầm thét, nguyên một đám đánh ra cường hoành nguyên lực. Vẫn Tiên Bát Sát Kiếm chính là thần thức kiếm pháp, Cổ Trường Thanh thần thức tại đạo thức tăng thêm phía dưới, có thể so với đại thừa tu sĩ, kiếm khí tung hoành ở giữa, cho dù là hợp thánh cảnh cũng phải tránh né mũi nhọn. Huống chi là lúc này những cái này thiên su cảnh. Làm cái thứ nhất không biết sống chết tu sĩ bị thần thức kiếm pháp chém giết về sau, tu sĩ khác trước tiên phản ứng trở về, lúc này lấy hùng hậu nguyên lực dung hợp thần thức, cưỡng ép ngăn trở thần thức kiếm khí. Đây cũng là thần thức kiếm khí tai hại, đối phương không biết tình huống dưới, rất dễ dàng âm người, nhưng là ở đối phương có chuẩn bị tình huống dưới. Đối phương chỉ cần nguyên lực đầy đủ hùng hậu, cũng là có thể ngăn cản kiếm khí. Đương nhiên, trước mắt những cái này thiên su cảnh ngăn không được, coi như cản cũng nhất định phải là hợp thánh cảnh cường giả xuất thủ. Phốc phốc phốc. Lúc này, chung quanh tu sĩ đánh ra nguyên lực bình chứng vỡ nát tan tành. Lập tức, những tu sĩ này sắp nứt cả tim gan, nguyên một đám cực tốc bay ngược. Vào thời khắc này, thứ 10 gian trong cửa hàng, tên lão giả kia bắn ra, ngăn lại kẻ này. Chợ đen bên trong tu sĩ trước tiên đem ánh mắt tụ vào tại Cổ Trường Thanh trên người, hợp thánh cảnh cường giả đã không kịp xuất thủ. Có thể xuất thủ đều bị Cổ Trường Thanh Vẫn Tiên Bát Sát Kiếm đánh một trở tay không kịp. Căn bản không có cách nào trước tiên ổn định thân hình đánh ra công kích hữu hiệu. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc lão giả một chút, thân hình lấp lóe, một cái tay đem tên kia quần áo có chút rác rưởi nữ tu nắm lên, sau một khắc trực tiếp từ chợ đen cửa vào bay ra. Lão giả thân hình lấp lóe, lập tức đi tới chợ đen cửa vào trước đó, nhìn xem Cổ Trường Thanh biến mất phòng tuyến, sắc mặt khó coi vô cùng. Lấy cái kia tiểu bối đào mệnh năng lực, một khi đuổi theo ra Trung Nguyên Thành, không có khả năng tại Trung Nguyên Thành chấp pháp điện chưa kịp phản ứng trước đó lặng yên không một tiếng động đem kẻ này chém giết. Chợ đen bên trong, Đạp Tinh Học Phủ mặc kệ ra chợ đen, cũng không phải hắn muốn làm gì liền có thể làm thế nào, huống chi, trên người người này đứng đấy là đan hội. Lúc này, lão giả dừng bước lại, nhưng lại không có tiếp tục đuổi trục, hắn tại Cổ Trường Thanh trên người đã lưu lại ấn ký, chỉ cần Cổ Trường Thanh rời đi Trung Nguyên Thành, là hắn có thể trước tiên đuổi theo. Chợ đen bên ngoài, Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng. Nếu không có Ngô Thanh lộ ra chân tướng, hắn có bản thân biện pháp đem Thiên Sơn Bách Mệnh Hoa đem tới tay. Đáng tiếc, đây cũng là không có cách nào. Ngô Thanh một mực sống ở Lạc Vân Thành, lịch luyện kinh nghiệm cũng không nhiều, làm thế nào đến cùng hắn đồng dạng, hỉ nộ giấu tại tâm. Thực xin lỗi ca ca. Ngô Thanh cũng biết là mình vấn đề, nhưng không được cúi đầu nhận sai nói. Không phải ngươi sai, ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng, về sau ngươi đường còn rất dài, đây đều là ngươi về sau lịch luyện kinh nghiệm. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nhớ kỹ, vô luận lúc nào, đều không thể buông lỏng tâm tình mình, cũng không thể để bất luận kẻ nào nhìn ra ngươi sâu cạn. Ngô Thanh nghe vậy có chút dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh, nàng nghe được Cổ Trường Thanh trong lời nói một cái khác tầng ý nghĩa, tương lai, nàng đem một thân một mình du lịch. Nói cách khác, ca ca của nàng chung quy sẽ rời nàng mà đi. Là hoàn thành hắn hứa hẹn sao? Ngô Thanh âm thầm thần thương, nàng không phải người ngu, một đường đi tới, Cổ Trường Thanh thủ đoạn, tính cách, ngôn ngữ cùng nàng ca ca Ngô Đàm hoàn toàn không là cùng một người. Ca ca của nàng nhát gan quá mức bé nhỏ, không có hoàn toàn nắm chắc sự tình, căn bản không dám tùy tiện thử nghiệm, tự ti mẫn cảm, đối với cái gì đều không tự tin. Thế nhưng là trước mắt người ca ca này không giống nhau, Hắn bá đạo tự tin, phảng phất tất cả đều đang hắn trong lòng bàn tay, đối mặt bất kỳ đối thủ nào, đều có thể thông dong tiến thối. Lịch luyện kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hơn nữa, vô cùng tỉnh táo. Quan trọng nhất là, hắn xuất thủ liền có thể chém giết thiên su cảnh cường giả A. Như thế nào yêu nghiệt, có thể tại mệnh tuyền viên mạng đánh ra một đạo kiếm khí chém giết thiên su cảnh. Ngô Thanh rất rõ ràng, trước mắt nàng ca ca, cực kỳ thần bí cũng rất cường đại. Nàng thân ca ca vô luận có như thế nào kỳ ngộ, cũng không khả năng phát sinh như thế cải biến. Kỳ thật, từ khi người này lấy ra bốn đạo lệnh bài thời điểm, nàng liền biết người trước mắt không phải nàng thân ca ca Ngô Đàm. Mà khi người trước mắt gọi ra võ hồn thời điểm, nàng lại rõ ràng ở người này võ hồn bên trong cảm nhận được ca ca của nàng khí thức. Lúc kia, nàng biết rõ, mình ca ca lại dùng một loại phương thức khác đang thủ hộ nàng, mà trước mắt ca ca, đối với nàng cũng không ác ý, nên là đáp ứng rồi ca ca của nàng một ít chuyện. Cứ việc nàng biết rõ trước mắt ca ca là giả, thế nhưng là nàng không nguyện ý đối mặt hiện thực, nàng tình nguyện tê liệt bản thân, nói với chính mình, ca ca của nàng còn sống. Bởi vì người trước mắt cùng nàng ca ca giống như đúc, nhìn xem hắn, nàng thật giống như còn đợi tại mình ca ca bên người. Cổ Trường Thanh đương nhiên có thể minh bạch Ngô Thanh cảm xúc biến hóa, đây hết thảy hắn vui với gặp thành, to lớn bi thống, rất khó trực tiếp tiếp nhận, nếu là có thể tê liệt bản thân. Đồng thời nắm giữ một cái thời gian hòa hoãn lời nói, loại kia bi thống sẽ từ từ trở nên nhẹ nhàng. Thả ta ra, ta muốn đi cứu ta gia gia, ta muốn đi cứu ta ca ca. Trận trận tiếng khóc vang lên, lại là Cổ Trường Thanh tiện tay cứu ra nữ tử tại hô to. Cổ Trường Thanh thấy thế đem nữ tử tiện tay vứt xuống, không sợ chết ngươi có thể đi. Nói xong, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Ngô Thanh, chúng ta trước tìm tức lâu nghỉ ngơi, cái kia lão giả không dám ở Trung Nguyên thành động thủ. Lão giả thực lực không kém, bất quá hẳn là kiếp chân cảnh. Trên người hắn cũng không có chí tôn cảnh cho hắn loại kia cảm giác áp bách. Cho nên, Cổ Trường Thanh không cho rằng người này có thể cùng người áo đen đồng dạng dám ở Trung Nguyên thành làm càn. Ngô Thanh nghe vậy không khỏi nhìn về phía bị Cổ Trường Thanh vứt xuống nữ tử, nàng này tuổi chừng 16, tướng mạo động người, dáng người đáng yêu. Giờ phút này chính mê man ngồi dưới đất, hiển nhiên không cách nào đối mặt thân nhân tử vong. Ngô Thanh không nhịn được nghĩ đến bản thân, nếu là hôm nay mang nàng đến không phải cái này giả ca ca, mà là nàng thật ca ca. Như vậy nàng là không cũng hại chết mình ca ca. Ở chỗ này nghẹn ngào khóc trống. Nàng không khỏi nghĩ đến Cổ Trường Thanh nói chuyện, có bao nhiêu bản sự, làm bao nhiêu sự tình. Đúng vậy a, không có thực lực, chỉ có một bầu nhiệt huyết để làm gì. Hắn đến tột cùng là ai, hắn nên không thể so với ta lớn hơn bao nhiêu đi, vì sao hắn có thể bình tĩnh như vậy đi đối đãi bất luận một cái nào sự tình. Giúp đỡ nàng a. Ngô Thanh nhìn xem điềm đạm đáng yêu nữ tử trong tay trữ vật giới chỉ đã bị cướp đi, nàng không còn có cái gì nữa. Tại Trung Nguyên Thành còn tốt, nếu là trời đi Trung Nguyên Thành, nàng nên làm cái gì? Cổ Trường Thanh nhìn cách đó không xa mê mang nữ tử, lúc này cho mày, nàng loại này không đầu óc người, sẽ chỉ liên lụy chúng ta. Ngô Thanh nghe vậy khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, nàng không phải cũng là như vậy, ngu xuẩn người sao? Nếu không phải bởi vì cùng với ca nàng ca đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, có lẽ người này cũng sẽ không quan tâm nàng a. Nơi này là Trung Nguyên Thành, không có việc gì. Ngô Thanh khẽ cắn môi nói, nàng bạn tính thiện lương. Nhìn thấy loại chuyện này, thực sự làm không được Cổ Trường Thanh như vậy vô tình. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút trầm mặc, hắn nhìn xem bất lực thúc thích nữ tu, âm thầm thở dài một hơi. Lúc này hướng đi kia nữ tu, muốn sao đi chợ đen trở thành những cái kia tà tu, ma tu đồ chơi. Muốn sao đi theo ta rời đi nơi này, ta sẽ cho ngươi một chút tài nguyên, ngươi tự nghĩ biện pháp trở về. Nữ tu nghe vậy căn bản không để ý tới Cổ Trường Thanh, mà là hung hăng khóc, gia gia, ca ca. 3. Cổ Trường Thanh ngồi xổm người xuống trực tiếp một bàn tay quất tới, lập tức, nữ tu trên mặt có cực kỳ bắt mắt dấu bàn tay. Muốn sao đi chợ đen trở thành những cái kia tà tu, ma tu đồ chơi. Muốn sao đi theo ta rời đi nơi này, ta sẽ cho ngươi một chút tài nguyên, ngươi tự nghĩ biện pháp trở về. Nghe rõ ràng không? Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Nữ tu từ trong bi thương lấy lại tinh thần, nhìn xem Cổ Trường Thanh, không ngừng nức nở, bàn tay trắng nọn nắm chặt, lại là không nói gì. Cổ Trường Thanh lúc này đứng người lên, quay người rời đi. Ngô Thanh thấy thế lúc này lo lắng nhìn nữ tử một chút, cuối cùng cắn răng một cái, đi theo Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh hướng về Trung Nguyên thành trung tâm nhất tức lâu đi đến, trên người hắn tài nguyên rất nhiều, tự nhiên không cần tỉnh tài nguyên đi đồng dạng tức lâu. Định cấp tức lâu tu hành hoàn cảnh, tính an toàn là rất có cam đoan. Đạp đạp đạp, Cổ Trường Thanh hai người sau lưng cách đó không xa, quần áo có chút tàn phá nữ tu cắn môi, giữ im lặng theo sau lưng. Chậm rãi, đến tức lâu bên trong, Cổ Trường Thanh trực tiếp muốn một cái thiên tử số phòng. Thiên tử số là phòng, chính là ở vào tức lâu tầng cao nhất. Độc lập đại viện, trong đại viện có chuyên môn phòng tu hành, luyện thể thất, luyện đan thất chờ. Trong đại viện còn có từ linh tủy rót đầy suối nước nóng, có thể dễ chịu ngâm tắm. đạo hữu, xin hỏi vị cô nương này thế nhưng là cùng các ngươi cùng một chỗ. Phụ trách dẫn đường tu sĩ nhìn thoáng qua Cổ Trường Thanh hai người sau lưng nghèo túng nữ tu, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cổ Trường Thanh quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, kia nữ tu lúc này có chút sợ hãi nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu. Cái kia nghèo túng nữ tu ánh mắt lộ ra một gợn nước, cắn môi, không nói gì. Rất nhanh, tại dẫn đường tu sĩ dẫn dắt phía dưới, Cổ Trường Thanh tiến vào Chữ Thiên Đại Viện bên trong. Trong đại viện phòng ở không ít, ba người ở lại hoàn toàn đầy đủ. Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, một chiếc nhẫn trữ vật rơi vào Ngô Thanh trong tay. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, những tư nguyên này ngươi dùng để tu hành. Vừa nói, Cổ Trường Thanh tùy ý giết nữ tử kia một chút về sau, liền tìm được chính giữa gian phòng tiến vào bên trong. Chờ Cổ Trường Thanh cửa phòng đóng lại, Ngô Thanh vừa rồi nhìn về phía cái kia nghèo túng nữ tu. Sư muội, ta có thể hiểu ngươi mất đi thân nhân thống khổ, bởi vì ta. Ngươi hiện ở lại nơi này đi, ngươi đến từ gia tộc nào, hoặc là cái gì thế lực. Ta có thể cho ngươi một chút tài nguyên, ngươi nghĩ hồi gia tộc mình tông môn cũng có thể. Vừa nói, Ngô Thanh lấy ra một bộ sạch sẽ trường bào đưa cho nàng, ngươi trước đổi một bộ quần áo. Nghèo túng nữ tu quần áo trên người có chút rách rưới, bất quá cũng liền cánh tay cùng bắp chân như ẩn như hiện, cũng không có xương quan chợt hiện. Hiển nhiên Cổ Trường Thanh lúc rời đi, gia gia của nàng cùng ca ca nên vừa mới bị chém giết, nàng bị chế trụ không lâu. Nếu không, cũng không khả năng trùng hợp nghe được nữ tử tại thống khổ kêu gọi gia gia mình ca ca, nếu là thời gian hơi một lát nữa, nàng nên tại hét thảm. Ta. Nữ tu lộ ra một tia thần sắc mê mang, các ngươi có thể bồi ta đi tìm ta phụ mẫu sao? Chúng ta. Ngô Thanh nghe vậy hơi sững sờ, ngược lại nhìn thoáng qua Cổ Trường Thanh gian phòng, lắc đầu nói, xin lỗi, chúng ta cũng ở đây bị người đuổi giết, không có biện pháp giúp ngươi. Ca ca ta tình huống ngươi cũng nhìn ra được, hắn sinh mệnh bản nguyên nhận lấy cực lớn bị thương, nếu là không thể tìm tới khôi phục đan dược, tình huống của hắn cũng càng ngày sẽ càng hỏng bét. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ tài nguyên, ngươi trực tiếp đi truyền tống trận truyền tống về đến địa phương liền tốt, hoặc là có những tư nguyên này, ngươi cũng có thể tìm tới cha mẹ mình. Ta không biết làm sao trở về. Nữ tu trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, ta theo gia gia còn có ca ca một mực ở tại Vọng Xuyên bên trong, ta cực kỳ nhiều năm không gặp qua ta cha mẹ. Vẫn là gia gia của ta biết được cha mẹ ta tin tức, đặc biệt dẫn chúng ta rời đi Vọng Xuyên, đi tới Trung Nguyên Thành. Cha mẹ ta ngay tại Đạp Tinh Học Phủ bên trong. Chỉ là ta không có cách nào tiến vào Đạp Tinh Học Phủ. Vọng Xuyên. Ngô Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc. Vị tỷ tỷ này, ngươi biết Vọng Xuyên ở đâu sao? Nữ tu vội vàng hỏi. Không biết, ta chưa từng nghe qua, ngươi từ Vọng Xuyên trời đi, không biết làm sao trở về sao? Ta không biết, gia gia của ta lúc ấy lấy ra mở ra không gian chí bảo, chờ chúng ta từ không gian thông đạo bên trong lúc trời đi, chúng ta đã tại Trung Nguyên Thành bên ngoài. Nữ tu lắc đầu nói, bản thân ký sự lên, ta liền không đi ra Vọng Xuyên, căn bản không biết bên ngoài người hư hỏng như vậy. Vừa nói, nữ tu hai mắt đẫm lệ, nhịn không được lần nữa cắn cạp môi thơm. Gia gia ngươi có thể xuất ra mở ra không gian chí bảo, làm sao sẽ? Ngô Thanh nhịn không được nghi ngờ nói, một cái có thể xuất ra bậc này chí bảo cường giả, làm sao cũng không khả năng tại chợ đen bị đơn giản như vậy giết chết a. Hơn nữa, ngươi tất nhiên nói ngươi phụ mẫu tại Đạp Tinh Học Phủ, vì sao muốn đi chợ đen? Có dạng này bối cảnh, cần phải đi chợ đen mạo hiểm. Nữ tu nghe vậy biết rõ Ngô Thanh không tin nàng, vội vàng lo lắng nói, ta không lừa ngươi, cha mẹ ta thật tại Đạp Tinh Học Phủ, gia gia của ta nói cho ta biết. Gia gia của ta xuất ra chí bảo là một cái màu vàng phù lục. Năm đó nhà ta tao ngộ cừu địch truy sát, cha mẹ ta vì bảo hộ ta và ca ca ta cho đi gia gia của ta hai cái rất lợi hại phù lục, gia gia của ta dùng tử sắc phù lục mang ta cùng ca ca rời đi, đi vào Vọng Xuyên, mà cha mẹ ta như vậy không biết tung tích. Một tháng trước có một người tu sĩ trong lúc vô tình đi tới Vọng Xuyên, gia gia của ta từ trong miệng hắn nghe được cha mẹ ta tin tức, biết được bọn họ bây giờ đang ở Đạp Tinh Học Phủ, cho nên sẽ dùng một cái khác miếng phù lục mang bọn ta rời đi Vọng Xuyên. Gia gia của ta thực lực thiên su cảnh cũng rất lợi hại. Vừa nói, nữ tu nhịn không được cúi đầu xuống, mắt thấy lại muốn nức nở, đến mức chúng ta vì sao đi chợ đen là bởi vì chúng ta dự định đi chợ đen mua một cái nhập viện lệnh. Không có nhập viện lệnh, coi như đến Đạp Tinh Học Phủ thu đồ đệ thời gian, chúng ta cũng không biện pháp tiến vào Đạp Tinh Học Phủ. Các ngươi không có cách nào liên lạc với cha mẹ ngươi sao? Không có cách nào, năm đó vì tránh né cừu gia, cha mẹ ta đã sớm đem truyền âm phù hủy đi. Nữ tu lắc đầu. Ngô Thanh trầm mặt xuống, nếu như không có truyền âm phù, xác thực rất khó liên lạc Đạp Tinh Học Phủ, bởi vì Đạp Tinh Học Phủ ở vào một mảnh khác không gian độc lập bên trong. Muốn đi vào Đạp Tinh Học Phủ, chỉ có thể thông qua thu đồ đệ đại hội thời điểm tiến vào bên trong, thứ nhì, chính là thông qua Đạp Tinh Các, hơn nữa nhất định phải tìm Đạp Tinh Các các chủ. Này kỳ thật, cũng không thực tế. Một, Trung Nguyên Thành Đạp Tinh Các cũng không phải Tiểu Thành Đạp Tinh Các, vì các chủ này không phải là cái gì người đều có thể thấy. Thứ hai, coi như ngươi gặp được, chẳng lẽ liền bằng ngươi lời nói của một bên, bậc này tồn tại sẽ phải bị ngươi đi truyền lại tin tức. Hàng năm nhận bậy thân tu sĩ không biết phần mấy, đạp tin các chủ có rảnh rỗi như vậy. Chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, nữ tu một nhà như thế nào tìm người cũng cực kỳ mê mang, bọn họ hẳn là tìm cùng loại hồ thông cái này dẫn đường tu sĩ. Cái này tu sĩ làm sao lại nghĩ tới những người này cùng đạp tinh học phủ có quan hệ, lúc này liền đề cử có thể được nhất phương pháp đi chợ đem mua sắm nhập viện lệnh. Trong phòng, Cổ Trường Thanh ngồi xếp bằng, trong tay nắm phá tiên tiễn, nhưng lại chưa luyện hóa, mà là rơi vào trầm tư. Béo bảo ta tự hồ so trước đó càng lạnh lùng hơn chút. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, là bởi vì một sơ hàng nguyên nhân, để cho ta mâu thuẫn cứu người sao. Cổ tiểu tử, so với ngươi ở kiếp trước, ngươi một thế này tính cách xác thực biến hóa rất nhiều. Nhưng là ta hiểu ngươi bản tính cũng không phải như vậy. Nguyên nhân cuối cùng, một mặt là con trai của ngươi lúc tao ngộ cùng một sơ hàng bán đứng, tông môn vứt bỏ, cùng ngươi một đường đi tới, gặp quá nhiều dơ bẩn nhân tính. Một phương diện khác, càng trọng yếu hơn là ngươi huyết mạch. Béo bảo bay ra, một đôi béo tay cố gắng đeo ở sau lưng, đứng ở Cổ Trường Thanh trước mặt đi qua đi lại, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Chỉ bất quá đứa bé sơ sinh này giống như nhỏ nhắn xinh xắn mập mạp dáng người, thật là khiến người buồn cười. Cổ Trường Thanh bây giờ không có để ý những cái này, hắn nhẹ nhàng ho khan, trắng bệch trên mặt lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Cho nên, mỗi một lần sử dụng huyết mạch chi lực, đều có thể để cho ta tính cách thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, đúng không? Huyết hồn hoàng tộc huyết mạch là phi thường đáng sợ, liên quan tới huyết ngục, ngươi khả năng không hiểu rõ. Đương nhiên, những cái này hiện tại nói với ngươi cũng vô dụng, dù sao ngươi cùng bản bảo bảo loại này vĩ đại hồng mông chí bảo khí linh khác biệt, ngươi chính là cái yếu gà. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức trên mặt bốc lên điểm đen, này béo hài nhi không tự biên tự diễn có thể chết. Có một chút ngươi nói không sai, mỗi một lần sử dụng huyết mạch chi lực, đều sẽ nhường ngươi tính cách trở nên lạnh lùng, thị sát một chút, vô sinh hoàng tộc huyết mạch lại là sẽ đối với ngươi sinh ra loại ảnh hưởng này. Đến cuối cùng, ngươi khả năng bởi vì một lần không thể thừa nhận đả kích trở thành khát máu ma vật. Cho nên, ngươi thân ngoại hóa thân mới có tất yếu tồn tại. Béo bảo tiếp tục nói, Cổ tiểu tử, ngươi nhất định phải đáp ứng bản bảo bảo, vô luận lúc nào. Ngươi đều không muốn bù đắp phân thân linh hồn thiếu hụt. Lúc trước tu hành thân ngoại hóa thân thời điểm, bởi vì âm dương bản nguyên khí khan hiếm nguyên nhân, thân ngoại hóa thân phân hồn xuất hiện vấn đề, ác cùng độ phục chế không đủ tất cả mặt, mà thiện cùng hỷ ngược lại làm lớn ra một chút. Đây cũng là vì sao thân ngoại hóa thân cùng bản thể ở giữa tính cách khác biệt sẽ thật lớn như thế nguyên nhân, cho dù cùng một cái tư tưởng, đến phân thân nơi này, tổng hội hướng phương diện tốt nghĩ. Đến bản thể nơi này, là càng có khuynh hướng tàn nhẫn sát phạt. Đây đối với Cổ Trường Thanh mà nói, đồng dạng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, đặt ở phàm nhân nơi đó, chính là hiển nhiên nhân cách phân liệt. Nhưng là phàm nhân nhân cách phân liệt là chủ nhân cách, phó nhân cách ai chiếm thượng phong ai trưởng khống thân thể, mà Cổ Trường Thanh lại là trực tiếp đem phó nhân cách đánh vào thân ngoại hóa thân bên trong. Cho nên, Cổ Trường Thanh, Sở Vân Mạc có hoàn toàn không giống tính cách Mạc. Có một chút tốt, Sở Vân Mạc lạc quan tư tưởng sẽ đối với Cổ Trường Thanh bản thể sinh ra ảnh hưởng. Mà Cổ Trường Thanh bản thể tàn nhẫn tư tưởng sẽ tận lực không mang cho thân ngoại hóa thân. Cho nên, cho dù tương lai bản thể hắn nhập ma, thân ngoại hóa thân cũng có thể trở thành hắn cuối cùng cứu rỗi. Lúc trước âm dương bản nguyên khí không đủ, dẫn đến phân hồn thiếu hụt, bây giờ ngược lại là chuyện tốt, mặc dù sẽ để cho Cổ Trường Thanh khá là thống khổ, nhưng là có thể áp chế thể nội hủy diệt ý chí, giá trị. Cổ Trường Thanh giết người áo đen về sau, chiếm được cực kỳ khủng bố tài nguyên, những tư nguyên này có thể chuyển hóa âm dương bản nguyên khí cũng rất nhiều. Hoàn toàn có thể làm đến bù đắp Sở Vân Mạc linh hồn thiếu hụt, đem phó nhân cách hoàn toàn xóa đi, còn lại một cái chủ nhân cách trưởng khống hai cổ thân thể. Béo bảo, cũng không hy vọng Cổ Trường Thanh như thế. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút trầm mặc, tiếp lấy nghiêm túc nói, béo bảo, cái này, vi phụ có thể đáp ứng ngươi. Vi phụ, ngu xuẩn phàm nhân, vì ngươi thô bị ngôn ngữ trả giá đắt a. Béo bảo nghe vậy lúc này xù lông, tay phải vung lên, một chu dài một thước tí hon trường thương xuất hiện, tiếp lấy hai tay ôm thương. Hướng về phía Cổ Trường Thanh khởi xướng công kích, ta mẹ nó nang chết ngươi cái này cẩu vật. Cổ Trường Thanh lúc này cười ha ha, tâm tình cũng là khá hơn không ít, hắn biết rõ, chỉ cần có béo bảo tại, hắn liền nhất định sẽ không triệt để mất đi bản thân. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nếu là có một ngày, béo bảo không có ở đây, hắn sẽ là như thế nào. Cùng béo bảo đùa giỡn một phen về sau, Cổ Trường Thanh cũng thu hồi tâm thần, cũng không có tiếp tục tu hành, ngược lại trực tiếp nằm trên mặt đất, béo bảo. Ta lần này tính cách chuyển biến là bởi vì ứng phó người áo đen thời điểm quá độ sử dụng huyết mạch chi lực, đúng không? Không sai, cho nên này huyết mạch chi lực, ngươi về sau có thể không dùng vẫn là đừng dùng, dùng để khôi phục thương thế liền tốt. Mặt khác, không nên bị huyết mạch chi lực triệt để ảnh hưởng ngươi. Hiểu rồi. Cổ Trường Thanh gật đầu. Nghĩ nghĩ, tay phải hắn một chiêu, phá tiên tiễn bay vào âm dương đỉnh bên trong. Phân thân đã có thể lấy chút thời gian luyện hóa phá tiên tiễn, bản thể còn có chuyện khác muốn làm. Đứng người lên đi ra cửa phòng. Giờ phút này, trong đại viện, cái kia nhờ túm nữ tu vẫn như cũ khóc hu hu, Ngô Thanh ở một bên an ủi. Nhờ túm nữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu nhìn thấy Cổ Trường Thanh, lúc này sợ hãi trốn ở Ngô Thanh sau lưng, không dám nhìn nhiều. Hiển nhiên, nàng vẫn là rất sợ Cổ Trường Thanh. Ngươi tên là gì? Cổ Trường Thanh đi đến ngồi xuống một bên, lại là ho khan mấy tiếng, cả người thoạt nhìn suy yếu vô cùng, nhưng mà chính là như vậy suy yếu người, luôn luôn cho người ta một loại khó tả tự tin và uy nghiêm. Ta gọi. Nhờ túm nữ tu nghe vậy vội vàng trả lời, nhưng mà nhìn xem Cổ Trường Thanh cái kia đạm mạc ánh mắt, lại có chút không biết làm sao nắm lấy Ngô Thanh cánh tay. Tên mình rất dễ dàng nói ra, nhưng là nữ tu hiển nhiên vô cùng gấp gáp, hơn nữa cực kỳ nhát gan. Cổ Trường Thanh có chút sửng sốt, âm thầm cười khổ, huyết mạch này đối với hắn ảnh hưởng thật là không nhỏ a. Trước đó tại Đại Tần thời điểm, hắn nhưng là ôn tồn lễ độ, cầm trong tay quạt xếp phong độ nhẹ nhàng a. Làm sao hiện tại một ánh mắt liền đem thiếu nữ này dọa đến lời nói không mạch lạc. Nếu là hắn lúc trước không tu tâm, có lẽ lần này cải biến sẽ càng kinh khủng. Thôi, loại này huyết mạch ảnh hưởng không như vậy, mà đơn giản cải biến, ta cũng chỉ có thể tận khả năng áp chế. Cổ Trường Thanh trầm mặc, Ngô Thanh thấy thế vội vàng nói, nàng gọi Thẩm Ngữ Nhu. Hiển nhiên, thiếu nữ cùng Ngô Thanh trò chuyện không ít. Có lẽ là Cổ Trường Thanh tại chợ đen cửa vào một cái tắc kia đánh quá ác, lại có lẽ là Cổ Trường Thanh cho nàng ấn tượng chính là hung ác vô tình, máu lạnh cao ngạo. Thiếu nữ nhìn thấy Cổ Trường Thanh, như là chuột thấy mèo đồng dạng. Ngô Thanh dứt khoát đem Thẩm Ngữ Nhu tình huống từng cái cáo tri. Vọng xuyên, hai loại phá giới phù, chỉ có thể dựa vào phá giới phù rơi đi, tiến vào địa phương sau. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, cha mẹ ngươi tên là gì? Ta không nhớ rõ, ta ly khai phụ mẫu thời điểm còn chưa từng ký sự, gia gia của ta chỉ lấy phụ mẫu nhũ danh xưng hô bọn họ, chưa từng nói cho ta biết bọn họ tính danh. Thẩm Ngữ Nhu lắc đầu, nhìn nàng bộ dáng như vậy, sợ là cũng không rõ ràng gia gia của nàng không cáo tri cha mẹ của nàng tính danh nguyên nhân. Tiểu muội, ngươi đi thương hội mua một chút cùng Đạp Tinh học phủ có quan hệ ngọc giản, trọng điểm là cùng Đạp Tinh học phủ cao tầng có quan hệ. Mặt khác, đi một kiến Đạp Tinh các, đem tất cả tìm người nhiệm vụ toàn bộ nhớ kỹ. Còn nữa, liên quan tới Hải Thần học viện cùng Đạp Tinh học phủ ân oán ghi chép ngọc giản, cũng mua một chút trở về. Ca ca ngươi có biện pháp tìm tới Thẩm sư muội phụ mẫu. Đơn giản như vậy sự tình, còn cần đặc biệt nghĩ biện pháp. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là đạm mạc liếc Thẩm Ngữ Nhu một chút. Hiển nhiên hầm xa xả anh nói nữ nhân này mua sẩn. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh đối với Thẩm Ngữ Nhu xác thực không có cảm tình gì, bởi vì cái gọi là thiện lương, đem thân nhân mình hại chết, xúc động, vô tri, không có quy tắc. Lúc nào có thể xuất thủ, lúc nào không thể ra tay, không có chút nào cái nhìn đại cục, chỉ bằng một bầu nhiệt huyết. Gia Gia ca ca sau khi chết, trừ bỏ khóc chính là khóc, không đi suy nghĩ như thế nào báo thù. Tìm kiếm phụ mẫu, không đi động não, chỉ biết là dựa vào người khác, mà khác, dễ dàng tin tưởng người khác. Không có chút nào lòng cảnh giác, Ngô Thanh mấy câu, liền đem cái gì đều moi ra đến rồi, nói chuyện lưu ba phần cũng sẽ không. Đương nhiên, mời người hỗ trợ xác thực nên chân thành, nhưng là ngươi cũng phải suy nghĩ đối phương có thể hay không giúp ngươi a. Đạp Tinh học phủ, xa trời thế giới, trừ bỏ một chút truyện kỳ yêu nghiệt cùng thanh danh cường thịnh hạng người nổi tiếng, tu sĩ khác đại đa số đều dốc lòng tu hành, thanh danh không hiển hách. Tùy ý một cái ngoài ý muốn tiến vào vòng xuyên tu sĩ đều biết cha mẹ ngươi danh hào. Có thể thấy được cha mẹ ngươi tất nhiên là thanh danh hiển hách hạng người. Thứ nhì, trong miệng ngươi vọng xuyên, mấy chục năm không có người ngoài tiến vào, hiển nhiên là một chỗ thế ngoại đào nguyên, khả năng lớn nhất là cùng Đạp Tinh học phủ một dạng, thuộc về độc lập mở ra không gian. Cha mẹ ngươi có thể cho ra xuyên toa không gian độc lập phù lục, hơn nữa còn là hai cái, có thể thấy được thực lực tuyệt sẽ không yếu, thực lực kém cỏi nhất cũng là đại thừa kỳ phía trên. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp được vật này. Chỉ bất quá khả năng này rất nhỏ. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, lời này không giả, không phải là cái gì người đều có thể có hắn biến thái như vậy, chỉ là thiên su cảnh liền có thể có được tiên khí. Thứ ba, gia gia ngươi đi ra về sau, không dám trực tiếp hỏi người qua đường liên quan tới cha mẹ ngươi tình huống, ngược lại chỉ hỏi tiến vào Đạp Tinh học phủ phương pháp. Hơn nữa không cáo tri ngươi cha mẹ ngươi tính danh. Bởi vậy có thể thấy được, cha mẹ ngươi năm đó cừu địch tất nhiên cực kỳ khủng bố đến coi như gia gia ngươi biết rõ cha mẹ ngươi tại Đạp Tinh học phủ. Cũng không dám công khai trực tiếp lấy cha mẹ ngươi chi danh hỏi thăm chung quanh người qua đường. Khủng bố đến hắn không dám nói cho ngươi liên quan tới cha mẹ ngươi tên thật, phòng ngừa ngươi nói chuyện không che đậy miệng để cho ngoại nhân nghe đi. Mà có thể làm đến điểm này, cha mẹ ngươi cừu địch rất có thể là Hải Thần học viện cao tầng. Nhìn chung toàn bộ phàm vực, có thể cùng Đạp Tinh học phủ địa vị ngang nhau, cũng chỉ có Hải Thần học viện. Cổ Trường Thanh nói tiếp, cho nên, cha mẹ ngươi là ai? Rất dễ tìm. Một, cha mẹ ngươi thanh danh hiển hách, như vậy thì nhất định có quan hệ với cha mẹ ngươi tình báo ngọc giản. Đương nhiên, loại này ngọc giản sẽ không liên quan đến tư ẩn, chỉ là một chút cơ bản ghi chép. Gia gia ngươi không có nói cho ngươi về cha mẹ ngươi tên thật, nhưng là ngươi họ Thẩm, gia gia ngươi không đến mức cẩn thận đến như ngươi đem họ đều đổi. Dù sao thiên hạ cùng họ ngươi nhiều không kể xiết. Cho nên, chỉ cần khóa chặt Đạp Tinh học phủ cao tầng trong tình báo họ Thẩm tu sĩ. Thứ hai, gia gia ngươi sợ dĩ đi ra là bởi vì biết được cha mẹ ngươi tại Đạp Tinh học phủ. Nói cách khác, các ngươi trước khi rời đi, cha mẹ ngươi không có ở đây Đạp Tinh học phủ. Từ khoảng thời gian này cũng có thể lần nữa giảm bớt tìm kiếm phạm vi. Thứ ba, cha mẹ ngươi đã tiến vào Đạp Tinh học phủ, đã ổn định lại, như vậy bọn họ chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm các ngươi. Cho nên, bọn họ tất nhiên sẽ tại trung nguyên cảnh các nơi Đạp Tinh các hạ tìm ngươi nhiệm vụ. Thứ tư, cha mẹ ngươi cừu địch rất có thể là Hải Thần học viện cao tầng, bây giờ cha mẹ ngươi cũng cực kỳ có thể trở thành Đạp Tinh học phủ cao tầng. Cố sự phát triển có khả năng nhất chính là ngươi phụ mẫu cùng Hải Thần học viện cao tầng tiến hành một trận huyết chiến, cuối cùng từ hai đại học phủ ra mặt lắng lại. Loại đại sự này tất nhiên sẽ bị nói chuyện say sưa, tự nhiên cũng sẽ có ngọc giản ghi chép. Vừa nói, Cổ Trường Thanh che miệng ho khan, chậm một hồi nói, cho nên phải tìm tới cha mẹ ngươi, rất đơn giản. Gia gia ngươi đối với Đạp Tinh học phủ không hiểu nhiều, khả năng còn bị dẫn đường ngươi nói gạt, cho nên đi thôi lạc lối đi chợ đen. Nếu đổi thành ta, chuyện thứ nhất sẽ đi thương hội mua sắm Đạp Tinh học phủ tình báo, căn cứ Đạp Tinh học phủ tình báo đến quyết định kế hoạch. Làm các ngươi tại trong tình báo biết rõ Đạp Tinh các tồn tại về sau, các ngươi bước thứ hai nên đi Đạp Tinh các tìm tới cha mẹ ngươi tuyên bố tìm người nhiệm vụ, tiếp nhận nhiệm vụ về sau. Đạp Tinh các tự nhiên sẽ phái người cùng các ngươi bàn bạc. Bước thứ ba, xuất ra chứng cứ chứng minh các ngươi thân phận, Đạp Tinh các chủ sẽ đích thân nghênh đón các ngươi, đem bọn ngươi đưa vào Đạp Tinh học phủ. Cỡ nào sự tình đơn giản, cuối cùng vậy mà lại đi đến một bước này. Cổ Trường Thanh nhịn không được lắc đầu, nếu không phải muốn thông qua những phương thức này để cho Ngô Thanh về sau học được suy tính nhiều, hắn căn bản lười nhắc giải thích. Ca ca, ngươi thật là lợi hại. Ngô Thanh trong hai tròng mắt lộ ra ánh sáng sáng ngời, trong lòng khó nén sùng bái chi tình. Cổ Trường Thanh nhìn xem Ngô Thanh ánh mắt, lập tức nhịn không được che cái trán, đến cuồng phí hết miệng lưỡi, này muội muội ngốc căng bản nghĩ không ra tầng kia. Thẩm Ngữ Nhiêu ngạc nhiên ngay tại chỗ, hai mắt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Cổ Trường Thanh, cái này không ngừng ho khan, khí tức suy yếu nam nhân. Loại kia tự tin, loại kia đạm nhiên, loại kia từ trong xương cốt phát ra ngạo nghễ, là như thế giàu có trùng kích. Chậm rãi lấy lại tinh thần, Thẩm Ngữ Nhiêu cúi đầu nói, cái kia ta hiện tại có hay không có thể trực tiếp đi Đạp Tinh các tìm tới cha mẹ ta tuyên bố tìm người nhiệm vụ. Tìm tới thì đã có sao, ngươi chứng minh như thế nào thân phận của ngươi, lấy cha mẹ ngươi thân phận. Tin tưởng những năm này có vô số giả trang tu sĩ đi qua Đạp Tinh các. Thậm chí có thể sẽ có người tu hành đặc thù bí pháp khiến cho bản thân tướng mạo cùng ngươi phụ mẫu tương tự. Ngươi cảm thấy ngươi phụ mẫu xem qua bao nhiêu người, bọn họ bây giờ còn sẽ mỗi một chuyến đều chạy sao? Ngươi chứng minh không thân phận của ngươi, Đạp Tinh các chủ liền sẽ không xuất hiện, ngươi càng không khả năng tiến vào Đạp Tinh học phủ. Nghĩ đến, có thể chứng minh thân phận của ngươi đồ vật, nên tại gia gia ngươi nơi đó à? Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, cái kia ta nên làm cái gì? Thẩm Ngữ Nhiêu có chút bối rối, nghe nói Cổ Trường Thanh một lời nói, nàng phảng phất tìm được tiến vào Đạp Tinh học phủ đường, thế nhưng là giờ phút này, rồi lại bị mạnh mẽ cắt đứt. Cụ thể làm sao bây giờ, còn cần trước xác định cha mẹ ngươi thân phận. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc, có vẻ như, hắn tìm được một cái đột phá khẩu, một cái tiến vào Hắc Long cổ môn đột phá khẩu. Rất nhanh, Ngô Thanh liền đem cần thiết ngọc giản mua trở về, Cổ Trường Thanh lúc này toàn bộ đọc thuộc lòng một lần. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Ca ca, tìm đến sao? Ngô Thanh dò hỏi. Chính ngươi sẽ không nhìn sao? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại. Ngô Thanh lúc này trì trệ, hiển nhiên không minh bạch vì sao lại đột nhiên nói như vậy. Chờ ta không có ở đây thời điểm, ngươi cũng phải giống như nàng dựa vào người khác sao? Cổ Trường Thanh hỏi tiếp. Nàng có một cái tốt phụ mẫu, có thể ngươi không có, ngươi có thể tiến vào Đạp Tinh học phủ đều dựa vào một cái nhập viện lệnh. Nếu như ngươi cái gì đều dựa vào người khác, như thế nào tại Đạp Tinh học phủ sinh tồn? Ngô Thanh ngay tại chỗ, những lời này là nàng thân ca ca vĩnh viễn sẽ không nói, thế nhưng là, trước mắt ca ca nói những lời này, lại sao lại không phải vì nàng tương lai? Cổ Trường Thanh nói xong, nhẹ nhàng sờ lên Ngô Thanh mái tóc, có lẽ là Ngô Đàm tàn hồn ảnh hưởng, lại có lẽ là hắn nhìn xem Ngô Thanh thật giống như nhìn xem hồi nhỏ muội muội. Hắn thực tình hy vọng Ngô Thanh có thể trưởng thành. Ta mới vừa nói nặng một chút, tiểu muội, ngươi biết, ta không thể tiến vào Đạp Tinh học phủ bồi ngươi. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể trở nên càng mạnh. Cổ Trường Thanh ôn nhu nói. Ngô Thanh cúi đầu xuống, Nước mắt chậm rãi trong mắt ngưng tụ, tiếp lấy nàng chậm rãi ngẩng đầu, Chu Mỏ nói, ta biết, ca ca. Ta đều biết rõ. Ca ca. Đúng vậy à, nàng đều biết rõ tất cả, nàng cũng sẽ thử nghiệm đi tiếp thu tất cả. Ngô Thanh nghiêm túc nhìn trước mắt Cổ Trường Thanh, trong lòng âm thầm nỉ non, mặc dù ngươi là giả ca ca, thế nhưng là, ta sẽ nhớ kỹ ngươi chỉ dạy. Trong lòng ta, ngươi cũng là ca ca của ta. Nếu như ta phụ mẫu thật, thật rất lợi hại, ta có thể giúp các ngươi. Một bên Thẩm Ngữ như rụt rè nói, ngươi nếu là thật sự nhớ kỹ chúng ta huynh muội ân tình, ngày sau muội muội ta tiến vào Đạp Tinh học phủ, còn xin ngươi quan tâm một chút. Đến mức ta, không cần ngươi quan tâm. Cổ Trường Thanh biết rõ Thẩm Ngữ như ý nghĩa, cũng không khách khí. Vừa nói, hắn lấy ra một cái ngọc dạng ném cho Thẩm Ngữ như, phụ thân ngươi tên là Thẩm Thiên Hùng, Diệu Tinh Tiên các nội các tam trưởng lão, mẫu thân ngươi kêu là Chu Thiến Vân, Tiên Đan các nội các đại trưởng lão. 5 năm trước, hai người bọn họ cùng Hải Thần học viện nhị trưởng lão đánh với Ngũ Cảnh Hải một trận lưỡng bại câu thương, cuối cùng từ hai đại học phủ ra mặt can thiệp, kết việc này. Về sau, hai người bọn họ liền đem tìm người nhiệm vụ trải rộng Ngũ Cảnh. Cổ Trường Thanh đơn giản nói, càng nhiều tin tức, từ Thẩm Ngữ như bản thân đi kiểm tra. Thẩm Ngữ như tiếp nhận ngọc giản, thân thức đảo qua. Trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Chỉ cần tìm được cha mẹ ngươi, gia gia ngươi cùng ca ca ngươi thù không là vấn đề. Đến mức như thế nào tìm được cha mẹ ngươi, ta tự có biện pháp, ngươi cần chờ ta một đoạn thời gian. Cổ Trường Thanh nói ra, trong khoảng thời gian này, ngươi liền cùng ta tiểu muội cùng nhau an tâm tu hành. Thế nhưng là, gia gia của ta cùng ca ca thi thể, không cầm được. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói xong liền đứng dậy về tới trong phòng mình. Thẩm Ngữ Như nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, không dám nói lời nào, đợi Cổ Trường Thanh sau khi rời đi, nàng vừa rồi thở dài một hơi, Ngô tỷ tỷ, ca ca ngươi thật hung. Hắn trước kia không phải như vậy, ca ca ta trước kia. Ngô Thanh nghe vậy lắc đầu, vì Cổ Trường Thanh giải thích, nhưng mà nói được nửa câu, lại là ngừng lại, thở dài một hơi nói, kỳ thật, dạng này ca ca, cũng rất tốt, rất tốt. Ngô tỷ tỷ, trước kia hắn là như thế nào? Trước kia sự tình không nói, Thẩm sư muội, ca ca ta nói có biện pháp giúp ngươi, liền nhất định có thể đủ giúp ngươi. Ngươi lại an tâm tu hành. Ừ. Thẩm Ngữ như gật đầu, tâm tình tốt không ít. Chỉ bất quá nghĩ đến gia gia mình cùng ca ca, sắc mặt lại nhịn không được tối xuống dưới. Về đến phòng, Cổ Trường Thanh âm thầm suy tư Hắc Long cổ môn sự tình. Ta cùng với người áo đen chiến đấu qua, người áo đen thực lực mặc dù không sợ thánh hiền, nhưng là cùng Chu Tiền Bối loại này đẳng cấp cường giả vẫn là chênh lệch nhất định. Căn cứ cái kia hồ thông thuyết pháp, người áo đen lưu lại kiếm khí không cách nào bị Đạp Tinh học phủ khu trục. Hiển nhiên không hợp lý. Cổ Trường Thanh ngồi ở bồ đoàn bên trên, tay phải tùy ý gõ bồ đoàn. Như vậy, Đạp Tinh học phủ vì sao muốn làm như thế? Lưu lại kiếm khí là vì phòng ngừa những người khác tiến vào bên trong, hay là vì dẫn dụ đặc biệt người tiến vào bên trong đâu? Vô luận là cái nào một loại khả năng, với ta mà nói đều cũng không phải là chuyện tốt. Bằng vào ta thực lực, không có bất kỳ cái gì cùng Đạp Tinh học phủ chống lại khả năng. Thẩm Ngữ Như xuất hiện. Thực sự là trời cũng giúp ta. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ta cần mau chóng ngưng tụ vũ cực khu. Đến mức huyết mạch chi lực khôi phục. Cũng không biết đấu giá hội bên trên có không có khôi phục huyết mạch chi lực bảo vật. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh lấy ra truyền âm phù, loại này đẳng cấp cao nhất tức lâu, cung cấp rất nhiều liên quan tới Trung Nguyên thành tình báo. Trong đó liền bao quát đấu giá hội mở ra thời gian, đấu giá bảo vật danh sách chờ chút. Rất nhanh, một cái ngọc giản liền thông qua trong phòng truyền tống trận xuất hiện, loại này tức lâu tự mang truyền tống trận chỉ có thể truyền tống vật phẩm, không thể truyền tống vật sống. Đảo qua ngọc giản phía trên nội dung, Cổ Trường Thanh lắc đầu. Lần gần đây nhất đấu giá hội cũng phải tại 1 năm về sau. Hắn vẫn chờ đi bách vực hư không lịch luyện đây, không có khả năng chờ cho đến lúc đó. Nhìn tới, huyết mạch chi lực khôi phục, chỉ có thể dựa vào chợ đen bên trong cái kia lão giả trong tay vạn năm thiên sơn bách mệnh hoa, chỉ bất quá hắn hiện tại không có cách nào được vật này. Còn cần dựa vào Thẩm Ngữ như phụ mẫu. Thôi, nếu là có thể ngưng tụ vũ cực khu, cho dù huyết mạch chi lực chưa từng khôi phục, ta cũng chưa chắc không thể tiếp nhận Hắc Long cổ môn kiếm khí. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh bắt đầu đánh ra pháp quyết. Phân thân Sở Vân Mặc phụ trách luyện hóa phá tiên tiễn, bản thể là hấp thu phá tiên tiễn tạo hóa chi khí ngưng tụ vũ cực khu. Tạo hóa chi khí tự nhiên là thông qua âm dương định tiến vào bản thể. Vũ cực thần thể điên cuồng vận chuyển, kèm theo luồng thứ nhất tạo hóa chi khí tiến vào thể nội, Cổ Trường Thanh cảm thụ một loại khó mà ngôn ngữ đói khát. Chung quanh thiên địa linh khí lập tức bị Cổ Trường Thanh hút vào thể nội, loại kia đói khát cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Lúc này, Cổ Trường Thanh biến sắc, vội vàng đứng người lên. Trong ánh lấp lánh, đã bay ra gian phòng, lưu lại truyền âm nói cho Ngô Thanh hắn muốn tìm tu sau một thời gian ngắn liền trời đi tức lâu bay về phía tu hành trận phương hướng. Tốn hao mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch thuê một chỗ xa hoa nhất phòng tu hành, Cổ Trường Thanh bay thẳng nhập trong đó. đem phòng tu hành trận pháp toàn bộ mở ra, đồng thời vất tay ném ra mấy chục miếng ẩn nặc trận bàn. Từng tầng ngăn cách đại trận đem to lớn vô cùng phòng tu hành hoàn toàn bao phủ về sau, tiếp lấy ném ra hai đầu thượng phẩm linh mạch. Khoanh chân ngồi ở trên linh mạch, sau một khắc, chung quanh thiên địa linh khí hình thành to lớn vô cùng vòng xoáy, lấy thôn tính chi thế điên cuồng trút vào cổ Trường Thanh thể nội. Đồng thời, một sợi tạo hóa chi khí chậm rãi xuất hiện ở cổ Trường Thanh chung quanh, xuyên tới xuyên lui. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc vô tình đã qua 2 tháng. Phòng tu hành bên trong, hai đầu thượng phẩm linh mạch chỉ còn lại có nửa cái, cổ Trường Thanh chung quanh đã xuất hiện thứ 5 sợi tạo hóa chi khí. Hắn tu vi không có chút nào cải biến, liên thể chất cường độ tốc độ tăng trưởng đều cực chậm, nhưng mà mênh mông như vậy thiên địa linh khí lại mạnh mẽ bị hắn hoàn toàn hấp thu. Cần nhiều tài nguyên như vậy. Cổ Trường Thanh lập tức vẻ mặt cầu xin, này Vũ Cực khu cũng quá kinh khủng đi, hắn mới mệnh tiền viên mạng a, hấp thu nhiều ngày như vậy địa linh khí, tất nhiên muốn bạo thể. Thế nhưng là hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì bạo thể cảm giác, ngược lại vẫn là đói khát, vô tận đói khát. Lần thứ nhất, lòng tin tràn đầy Cổ Trường Thanh có chút lo lắng bản thân tài nguyên có đủ hay không ngưng tụ Vũ Cực khu. Trách không được tổng cộng liền tầng 6, này khoảng cách quá kinh khủng. Hơn nữa, Cổ Trường Thanh có thể vững tin, Vũ Cực khu vẫn như cũ thuộc về phụ trợ tính cảnh giới, hấp thu thiên địa linh khí rất nhiều, nhưng là đối với tu vi tăng lên không cao. Cũng may có thể vững tin, Vũ Cực khu tất nhiên có bản thân chỗ thần bí. 2 tháng sau, Cổ Trường Thanh xuất ra đầu thứ 3 thượng phẩm linh mạch. 4 tháng về sau, Vũ Cực khu đã có hình thức ban đầu, đầu thứ 6 thượng phẩm linh mạch tiêu hao hoàn tất. Nửa năm sau, Vũ Cực khu thành. Cổ Trường Thanh có được 10 đầu thượng phẩm linh mạch, chỉ còn lại có nửa cái, phá tiên tiện phí trên tạo hóa chi khí tiêu hao hầu như không còn. Trong phòng, Cổ Trường Thanh hai mắt nhắm nghiền, âm thầm thể ngộ Vũ Cực khu cường đại. Thời gian nửa năm, tiêu hao 9 cái nửa thượng phẩm linh mạch, hấp thu phá tiên tiện chung quanh tất cả tạo hóa chi khí, vừa rồi ngưng tụ Vũ Cực khu, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Quả nhiên, không phải trực tiếp tăng lên ta chiến lực, vẫn là phụ trợ tính năng lực. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, trong mắt lại cực kỳ hưng phấn. Bởi vì Vũ Cực khu có cực kỳ biến thái năng lực. Cổ Trường Thanh một mực xoắn xích thiên sư cảnh tự phủ sự tình, tại Vũ Cực khu bên trong giải quyết dễ dàng. Vũ Cực khu có thể làm đến vạn pháp dung luyện. Như thế nào vạn pháp dung luyện? Có thể hấp thu bất luận cái gì nguyên tố chi lực, hóa thành ban đầu nhất lực lượng chứa đựng ở tự phủ, hắn tự phủ đem không có bất kỳ cái gì thuộc tính lực lượng. Có vẻ như không có đột phá thiên sư cảnh trước đó đã là như thế à? Sai. Không có đột phá thiên sư cảnh trước đó, Cổ Trường Thanh tu hành đại đa số dựa vào linh thạch, đan dược, cơ bản rất ít dựa vào lôi đình, hỏa diễm, hàng băng chờ nguyên tố chi lực tới tu hành. Nguyên tố chi lực, hắn đa dụng tại luyện thể, tu hành lời nói, bậc này lực lượng tỷ lệ lợi dụng cực thấp. Mà Vũ Cực khu, không có phương diện này băn khoăn, Cổ Trường Thanh đã có thể đem bất luận cái gì nguyên tố chi lực xem như linh thạch đến hấp thu. Đồng dạng, Cổ Trường Thanh đánh ra bất luận cái gì nguyên tố thuật pháp đều có thể đi qua Vũ Cực khu tăng phúc. Làm đến cùng với những cái khác thiên sư cảnh kiên tu một loại nào đó nguyên tố một dạng uy năng tăng phúc. Đơn giản mà nói, lôi tu lôi đình mạnh nhất, hỏa tu hỏa diễm mạnh nhất, băng tu hàng băng chi lực bá đạo nhất, mà Cổ Trường Thanh, không có ai mạnh ai yếu, đều có thể cùng tu sĩ khác mạnh nhất nguyên tố ngang hàng. Trừ cái đó ra, Vũ Cực khu còn có một cái cực kỳ khủng bố năng lực, vạn pháp quy nhất, ngưng tụ thái cổ nguyên tố thể. Thái cổ nguyên tố thể chính là Vũ Cực thần thể bản thăng cấp. Cùng Vũ Cực tạo hóa quyết không có bất kỳ cái gì xung đột, chỉ cần hắn hấp thu đủ mạnh mẽ đặc biệt nguyên tố chi lực, liền có thể lựa chọn ngưng tụ đối ứng thái cổ nguyên tố thể. Tỷ như hấp thu đủ mạnh mẽ lôi đình chi lực, liền có thể ngưng tụ thái cổ lôi thần thể, chưởng khống thiên địa vạn lôi, dung vạn pháp vu lôi đình, có thể phá diệt thiên địa. Cổ Trường Thanh nghĩ tới trán mình phía trên kiếp ấn, còn có cái gì lôi đình có thể so với thiên kiếp lôi? Chỉ cần tiếp nhận lôi đình đủ nhiều, Vũ Cực thần thể liền có thể đề thăng làm thái cổ lôi thần thể. Vũ Cực thần thể tấn thăng thái cổ nguyên tố thể quá trình cực kỳ nguy hiểm, cho dù là cổ thần cường đại, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, nếu là Cổ Trường Thanh thật đi đến một bước này, cửu tử nhất sinh. Hiểu một, khi tấn thăng thành công, hắn đối ứng nguyên tố chưởng khống sẽ đạt tới cực hạn, chân chính chạm đến nguyên tố chi cực, chiến lực tăng lên đem cực kỳ đáng sợ. Người khác đột phá thiên sư cảnh, chỉ ngưng tụ một loại nguyên tố tự phủ, nếu là định cấp yêu nghiệt, cũng có thể ngưng tụ 2 loại, thậm chí đạt đến 5 loại nguyên tố dung hợp nguyên tố tự phủ. Mà Cổ Trường Thanh, chưởng khống là tất cả nguyên tố. Lại đem hắn đây chưởng khống tất cả nguyên tố dung hợp thành một loại nguyên tố, có thể thấy được cái kia một loại nguyên tố cường hoành đến loại trình độ nào. Trong lòng âm thầm kích động, Vũ Cực khu đối với hắn thực lực tăng lên so với tiêu hao tài nguyên mà nói, cũng không lý tưởng. Nhưng lại đưa cho hắn một đầu vừa cấp khiêu chiến chiến lực tiêu thăng khang trang đại đạo. Mặt khác, Vũ Cực khu đối với Vũ Cực mạch cùng Vũ Cực cốt cũng tiến hành trên phạm vi lớn tăng cường. Bây giờ cho dù là đối mặt tiên pháp, hắn cũng có thể rất nhanh liền nắm vững cùng phục chế. Đương nhiên, muốn là định cấp tiên pháp lời nói, vẫn còn cần nhất định cảm ngộ, dù sao tiên pháp cũng là phân đẳng cấp. Trừ cái đó ra, chính là lục cảm khủng bố tăng lên, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ có chút khoa trương, nhưng là nhất nhãn thập lý chi địa hơn nữa có thể cực kỳ rõ ràng thấy rõ ràng, vẫn là không có vấn đề. Đến mức giác quan thứ 6, vậy liền tương đối mơ hồ, nghĩ đến tăng lên sẽ không quá lớn. Thật mạnh. Cổ Trường Thanh khóe miệng tràn đầy nụ cười, vạn pháp dung luyện, vạn pháp quy nhất, thái cổ nguyên tố thể cùng lục cảm tăng phúc, đây chính là vũ cực khu sao. Chỉ bất quá, nếu muốn ngưng tụ thái cổ lôi thần thể, ta về sau sợ là tránh không được tìm khắp nơi lôi đình chi lực cực kỳ khủng bố địa phương tìm đường chết. Còn có kiếp ấn này, tất yếu đi tìm một chút kiếp chân kỳ tu sĩ nói chuyện làm ăn. Được rồi, bằng vào ta trước mắt tu vi cùng tình huống thân thể, còn không phải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Chậm rãi hoạt động thân thể, vũ cực khu mặc dù đối với luyện thể tu vi cũng không có quá lớn tăng lên, bất quá bởi vì vạn pháp dung luyện vấn đề. Hắn đối với đủ loại nguyên tố nguyên lực cùng võ đạo chi lực sức chống cự đều được cực lớn tăng cường. Nơi này vạn pháp không chỉ có bao quát thiên địa nguyên tố, cũng bao quát kiếm khí, đao khí chờ võ đạo chi lực, cho nên lần này đi Hắc Long cổ môn, hắn cũng nhiều một chút nắm chắc. Song hồn quyết vận chuyển, âm dương bản nguyên khí bắt đầu điên cuồng hướng về phân thân Sở Vân Mạc phun trào mà đi. Hắn cần trước tiên phải đồng bộ bản thể cùng phân thân vũ cực khu, này đối phân thân luyện hóa phá tiên tiễn cũng có nhất định trợ giúp. Rất nhanh, âm dương bản nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, Cổ Trường Thanh đối với cái này, nhưng lại đã sớm chuẩn bị. Cuối cùng nửa cái thượng phẩm linh mạch cùng duy nhất một đầu cực phẩm linh mạch bắt đầu liên tục, không ngừng hóa thành âm dương bản nguyên khí. Bản thể tại tạo hóa chi khí dưới sự trợ giúp, tiêu hao chính cái nửa thượng phẩm linh mạch mới ngưng tụ vũ cực khu, phân thân trực tiếp dùng âm dương bản nguyên khí đồng bộ bản thể vũ cực khu. Tiêu hao âm dương bản nguyên khí có thể thiếu. Một khắc đồng hồ về sau, làm Cổ Trường Thanh trên người cực phẩm linh mạch chỉ còn lại có một nửa thời điểm, phân thân vũ cực khu vừa rồi hoàn toàn đồng bộ. Một cái cực phẩm linh thạch là 100 miếng thượng phẩm linh thạch, nhưng là một đầu cực phẩm linh mạch chỉ có thể tương đương với 50 đầu thượng phẩm linh mạch. Đáng tiếc, vũ cực khu đối với luyện thể tu vi không có tăng lên, vẹn vẹn dựa vào vạn pháp dung luyện chi năng, đối mặt chí tôn cảnh cường giả kiếm khí vẫn như cũ có chút khó khăn. Mà phân thân luyện hóa phá tiên tiễn cũng không quá thuận lợi, dù sao cũng là tạo hóa bảo vật, coi như chỉ là tạo hóa bảo vật bên trong một bộ phận, nhưng là luyện hóa cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Có thể tại bách vực hư không lịch luyện trước đó sơ bộ luyện hóa liền đã là may mắn, bảo vật này trước mắt cũng vô pháp cung cấp cho ta trợ giúp. Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, đã qua nửa năm, bách vực hư không lịch luyện còn có mấy tháng liền muốn mở ra, hắn không quá nhiều thời gian tiếp tục ở nơi này hao tổn. Phải mạo hiểm sao? Cổ Trường Thanh trầm mặc một phen, tiếp lấy lật ra bàn tay, một chiếc nhẫn trữ vật lẳng lặng xuất hiện trong tay hắn. Này chiếc nhẫn trữ vật chính là từ Mộng Tiên Tử trong tay cướp tới. Vì phòng ngừa Mộng Tiên Tử bên người cường giả chí tôn đuổi theo, hắn được này chiếc nhẫn trữ vật sau liền dùng phong ấn trận văn phong ấn. Mà đan hội tổng bộ ngay tại Trung Nguyên Thành, Mộng Tiên Tử lại là đan hội tổng hội trưởng chi nữ, hắn tự nhiên lại không dám vội vàng hoàng xuất ra này giới chỉ xem xét tình huống. Bây giờ đã qua nửa năm. Nghĩ đến này trữ vật giới chỉ phía trên thật có một chút thần hồn lạc ấn, tại hắn phong ấn trận văn áp chế dưới, cũng thay đổi yếu không ít, mặt khác, trước mắt loại tình huống này, hắn chỉ có thể mạo hiểm mở ra. Dù sao cũng là đan hội tổng hội trưởng thiên kim, đan dược, linh thảo hạng không ít, có thể khôi phục sinh mệnh bản nguyên đan dược không có khả năng có, nhưng là có lẽ vận khí tốt có khôi phục huyết mạch chi lực đan dược đâu. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh cắn răng, trước tiên ở chung quanh bố trí một tầng lại một tầng ngăn cách trận pháp. Tiếp lấy chậm rãi cởi ra trên mặt nhận phong ấn. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Này trữ vật giới chỉ vậy mà trở thành vật vô chủ. Nói cách khác, Mộng Tiên Tử chủ động tản đi bản thân thần hồn lạc ấn này, này. Nữ nhân này là không phải ngu xuẩn. Cổ Trường Thanh không nhịn được cô, không có nàng thần hồn lạc ấn, coi như đan hội tổng hội trưởng có thông thiên chi năng cũng không khả năng tìm tới ta à. Đây là từ bỏ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh quan sát tỉ mỉ lên trước mắt trữ vật giới chỉ, tiếp lấy nhịn không được cảm khái, nữ tu trữ vật giới chỉ cùng nam tu vẫn còn có chút khác nhau. Tiện tay bên trong này chiếc nhẫn trữ vật phía trên tô điểm Linh Ngọc Châu liền giá trị mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Tuy nói đối với tu hành tác dụng không lớn, nhưng là nữ tu hàng năm đeo, vốn có trú nhan hiệu quả. Bán. Cổ Trường Thanh thầm nói, từ thần hồn lạc ấn lưu lại dấu vết đến xem, nàng này nửa năm trước liền đã triệt hồi thần hồn lạc ấn. Dựa vào, sớm biết ta đã sớm lấy ra tìm bảo bối a. Nữ nhân này thực sự là tài đại khí thô. Trung Nguyên Thành đang hội tổng bộ, một bóng người xinh đẹp yên tĩnh ngồi ở nóc cung điện cắt trên cửa sổ, bưng lấy một quyển ngọc giản, yên tĩnh đọc. Gió nhẹ đánh tới, ôn nhu vì nàng phủ động tóc rối, rồi lại kinh hoảng rời đi, rất sợ phá hủy lúc này kinh thế cảnh đẹp. Chậm rãi thu hồi ngọc giản, Mộng Tiên Tử dựa vào cửa sổ, lặng lặng nhìn lấy thiên khung phía trên một lượt minh nguyệt, một đôi mắt đẹp có thể hình chiếu vũ trụ mênh mông, lại chứa không dưới thiếu nữ tâm sự. Ai? Khẽ than thở một tiếng, thiếu nữ chậm rãi từ trên bệ cửa sổ đi chân trần đi xuống. Vào thời khắc này, một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan truyền đến, thiếu nữ vội vàng giật mình, nhìn về phía ngoài cửa, tiếp lấy lại lắc đầu, ta khi nào đối với tiếng ho khan nhạy cảm như vậy? Còn cần nghiên tập một chút thượng cổ đan phương, nếu không, sợ là vĩnh viễn không có cách nào thắng qua hắn. Nếu là không thắng nổi hắn, ta chẳng phải là muốn. Nghĩ tới đây, thiếu nữ khuôn mặt hơi có chút không nhuận phân phớt, hôm nay có chút mệt, liền không nhìn đan phương. Trung Nguyên thành xa hoa phòng tu hành bên trong, Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn xem trong tay viên đan dược này. Này, đây sẽ không là cửu tinh đan dược, mệnh tức tạo hóa đan a. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, có thể đối với sinh mệnh bản nguyên khôi phục có nhất định xúc tiến tác dụng mệnh tức tạo hóa đan a. Chỉ cần ta sinh mệnh bản nguyên khôi phục, huyết mạch chi lực tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mộng Tiên Tử trong trữ vật giới chỉ trừ bỏ mệnh tức tạo hóa đan bên ngoài, còn có không ít cái khác cấp bậc đan dược, đại đa số cũng là chữa thương đan dược. Cô nàng này không tu hành, làm sao tất cả đều là chữa thương đan dược? Cổ Trường Thanh có chút im lặng, bất quá nhìn thấy cái kia một đầu cực phẩm linh mạch về sau, hắn lại cười mị mị lên, không nghĩ tới a, cô nàng này trữ vật giới chỉ bên trong tài lực, so người áo đen đều không kém. Tìm tòi một phen về sau, Cổ Trường Thanh có chút vẫn chưa thỏa mãn, chữa thương đan dược không ít, hơn nữa cơ bản cũng là bát tinh trở lên. Linh thảo ngược lại vô cùng ít ỏi, nhưng là để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, trừ bỏ thất tinh linh thảo chính là bát tinh linh thảo. Đến mức Mộng Tiên Tử quần áo cái gì, căn bản không có, nữ nhân này cùng Bạc Giao một loại người, nhưng lại không giống nhau. Còn có chính là đan phương, rất nhiều đan phương, hơn nữa cũng là thất tinh đến cửu tinh đan phương, trong đó vẫn còn có một cái không trọn vẹn thượng cổ đan phương. Đan đạo yêu nghiệt cũng không thể chỉ dựa vào thiên sinh, nàng này đối với đan đạo thật sự chấp nhất. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái, bất quá, nơi này đồ vật rất thích hợp ta, làm sao cảm giác là vì ta đặt phối. Cô nàng này không hổ là đưa tài đồng tử a, có hay không, nhưng là lần trước tại mộ tiên bên trong đoạt một lần, cũng không có như vậy giàu có a. Chẳng lẽ lần trước ta đoạt không phải nàng chủ giới chỉ? Cực phẩm linh mạch, đan phương, mệnh tức tạo hóa đan đối với ta đều có tác dụng lớn, nhưng lại những cái kia chữa thương đan dược đối với ta tác dụng không lớn, quay đầu giao cho Vân Tiêu bọn họ. Bọn họ tu hành lịch luyện, vẫn còn cần một chút chữa thương đan dược. Giàu có, thật giàu có cơ hội còn được nhiều đoạt mấy lần, vô hạn tài nguyên không liền đến sao? Ừ, tổng đan hội hội trưởng Thiên Kim như vậy giàu có, những cái kia cảnh chủ nhi tử nữ nhi, còn có đại tộc thánh thể. Những cái này không phải là ta di động bảo khố sao? Cảm khái một phen, Cổ Trường Thanh lúc này hấp tấp bắt đầu đem cái kia nửa cái cực phẩm linh mạch hoàn toàn biến thành âm dương bản nguyên khí. Hắn hiện tại lại có cả một đầu cực phẩm linh mạch, tu hành không thiếu, nhưng lại phục chế mệnh tức tạo hóa đan mới là đại sự. Phục chế tiếp cận 50 miếng mệnh tức tạo hóa đan về sau, âm dương bản nguyên khí còn lại 100 phương. 50 miếng, đã đủ rồi, còn lại âm dương bản nguyên khí hắn muốn tồn lấy, vật này là càng dùng càng biết rõ nó diệu dụng. Tồn càng nhiều càng tốt, không chừng về sau vận khí nghịch thiên gặp được cái đỉnh cấp chí bảo lại không thể phục chế, ta chẳng phải là muốn thổ huyết. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, trong lòng tính toán muốn hay không tìm khắp nơi bí cảnh đi nhổ cây. Tiền đồ, cả ngày liền nghỉ nhổ cây. Béo Bảo nhịn không được khinh bỉ nói. Béo Bảo, nhưng lại nói đúng, xác thực không thể luôn muốn nhổ cây, linh thảo cái gì cũng phải nhổ. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nghiêm túc nỉ non. Trực tiếp ăn vào 10 mai mệnh tức tạo hóa đan, lúc này toàn lực luyện hóa đan dược. Kèm theo khủng bố dược lực hòa tan vào trong thân thể, Cổ Trường Thanh cảm nhận được trước đó chưa từng có thư sướng. Hạn hán đã lâu gặp cam lộ đồng dạng, tổn thương sinh mệnh bản nguyên chậm rãi khôi phục. Cổ Trường Thanh cái kia sắp tự khí tức cũng thay đổi thành nhiều kém một chút, sẽ chết bộ dáng. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, mệnh tức tạo hóa đan hiệu quả không kém, thế nhưng hắn mệnh nguyên tổn thương quá kinh khủng, muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần phục dụng càng nhiều đan dược. Lúc này, Cổ Trường Thanh tay phải vồ một cái, bàn tay xuất hiện một đoàn không khí. Ta dựa vào, lão tử đan dược đâu? Cổ Trường Thanh lập tức ngạc nhiên. Nớt, bẹp bẹp, đây chính là bổ sung mệnh nguyên đan dược. Chết cười, không có chút nào hiệu. A nớt, quả. Béo Bảo che tròn trịa cái bụng, soi mói nói. Lập tức, Cổ Trường Thanh mặt đen lại, trực tiếp nắm lấy Béo Bảo béo chân đem hắn treo lên đến. Ngươi một cái phá của Bảo, ngươi mệnh nguyên lại không có tổn thương. Ngươi ăn hết có cái rắm hiệu quả a. Ngươi trẻ tuổi, táo bạo. Béo Bảo đầu dán tại phía dưới, nhưng như cũ biểu hiện cực kỳ đạm định, từ bản thân cái miệng túi nhỏ bên trong móc ra linh hư thủy, cứ như vậy dựng ngược cuốn vào. Mệnh tức tạo hóa đang cùng linh hư thủy càng xứng a. Xứng người một mạc. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói, tiếp lấy điên cuồng lay động, rất nhanh, hai cái đan dược từ Béo Bảo cái miệng túi nhỏ bên trong rơi ra. Béo Bảo mặc dù tham ăn, nhưng là bất kỳ vật gì đều sẽ cho Cổ Trường Thanh lưu cái hạt giống, vì để cho Cổ Trường Thanh có phục chế đồ vật, đương nhiên, cũng là vì bản thân đồ ăn vặt có thể cầm tiếp theo phát triển. Hai cái này viên đan dược bên trong, có một cái là mộng tiên tử trữ vật giới chỉ bên trong, Cổ Trường Thanh sẽ ưu tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.